Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 160, huyết thống thực loạn. Góc truyện audio.com. Có thêm một người nữa ở mẫu đơn các cũng không có gì quá đặc biệt. Chính là, Lệ Tiêu tên này đôi khi khiến cho người ta có cảm giác không quá thích hợp. Tựa như mẫu đơn đang ôm mấy đứa nhóc ra ngoài phơi nắng. Sau đó liền ngủ quên mất, tỉnh dậy thì liền thấy Tiêu đang đứng sừng sững trước mặt. Khiến cho nàng giật mình không thôi. Che ngực hỏi, cậu nhìn tôi làm gì? Khiến cho tôi vừa mở mắt liền giật cả mình. Thân hình cao lớn của Lệ Tiêu ngồi xuống. Nhìn vào năm đứa trẻ đang tròn mắt nhìn mình. Hắn cười, những đứa trẻ này là con của cô sinh ra. Mẫu đơn có chút căng thẳng. Cậu hỏi làm gì? Không có gì. Chỉ cảm thấy rất thú vị huyết thống loạn tới thế này cũng là tôi lần đầu thấy. Tiêu ha ha cười. Con mắt đen láy nhìn vào những đứa trẻ. Nơi này thực thú vị. Thú vị hơn chỗ của hắn nhiều. À hát, Tiêu ca ca, anh lại chạy đi làm phiền người khác rồi. Bỉ Ngạn lúc này đi qua nhìn thấy Lệ Tiêu liền chạy tới hô. Trong phút chốc, mẫu đơn nhìn thấy một biểu cảm phiền chán lại không biết làm sao của Lệ Tiêu. Bỉ Ngạn lôi Lệ Tiêu đi tham quan Kim Thịnh Thành, mẫu đơn mới có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi. Tiêu ca ca, ngươi nói xem cái này hợp với ta không? Bỉ Ngạn dẫn Lệ Tiêu tới một hội quán cosplay, tìm một chiếc cái tai mèo gắn lên đầu. Phút chốc liền đáng yêu tới khiến người xung quanh trầm trồ kinh ngạc. Được, rất hợp, còn có thứ gì hợp hơn với một con mị ma chứ? Huyết thống mị ma trên người Bỉ Ngạn đã được mẫu đơn nâng lên trung cấp rồi. Bây giờ đi đâu cũng rước lấy biết bao ánh mắt thèm chảy dãi ra. Thế nhưng thực lực của Bỉ Ngạn là ma pháp sư cấp 5. Ở Kim Thịnh Thành cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhiều người muốn ra tay cũng phải kiêng kỵ. Chính là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Có nhiều nàng đoán đúng ghê. Hôm nay 8 chương nha. 3, chương 1, 8. Ai quên like, comment và ném phiếu hàng ngày thì nhớ ném nha. Moa moa, đừng đọc, nghiện đấy. Cách chương.